nàng liền có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Sở Hành Vân, mỗi ngày đều thủ ở bên cạnh hắn. Khai tâm phía dưới, Ngao Linh tức khắc có động lực. Hết chương.